Thánh Vương, chương 692, năng lượng nổ mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 692, năng lượng nổ mạnh. Dương Kỳ đột nhiên nghĩ tới mình cùng là Phạm Tử, thân phận là Hồ Duyên Mãnh, lần này cần hoàn thành nhiệm vụ là từ chỗ Hỏa Long Tổ Sư trộm 200 tấm Thôn Thiên Vương phù lục với Hồ Lạp Đồ. Hiện giờ thời hạn 3 năm đã tới rồi, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ bị xử phạt nặng. Chẳng qua với chuyện này hắn đã có tính kế từ trước. Hồ Lạp Đồ tiến vào Thánh Vương tiên giới, trên người có ấn ký của Phạm Thần Học Viện, dù có chạy thế nào cũng trốn không thoát. Còn Dương Kỳ thì tu vi hiện tại đã luyện hóa được ấn ký của Phạm Thần Học Viện từ lâu rồi, cho dù bỏ chạy cũng không có hậu quả gì. Chẳng qua hắn cũng không bỏ chạy, thậm chí có thể giao cả Thôn Thiên Vương phù lục ra. Đây là một phần trong kế hoạch của hắn, muốn cắn nuốt năng lượng này thì phải mượn tay những người này, đưa Thôn Thiên Vương phù lục vào trung tâm mới có tác dụng. Vù vù vù, nghe thấy tiếng nói này, tất cả phạm tử đang tu luyện liền bay hết lên, tập hợp tại quảng trường, dày đặc như châu chấu che trời phủ đất. Vô số tổ sư cường đại và trưởng lão cũng xuất hiện. Dẫn đầu là Ngạo Dực Tổ Sư, cường giả toái thần vô thượng, có thể trấn áp hết thảy. Đừng nói là tiên giới cấp 5 hiện giờ, dù ở tiên giới cấp 15 hắn cũng có thể là tổ sư thần uy vô thượng, ở tiên giới cấp 20 cũng là đại năng một phương. Vốn dĩ Dương Kỳ cố kỵ người này nhưng hiện tại căn bản không cần, vận chuyển mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh một chút phóng năng lượng ra là có thể trấn áp hắn hoàn toàn rồi. Dương Kỳ, ngươi rốt cục đã có chuẩn bị chưa? Ở trong đám tổ sư cao cao tại thượng, Phạm Như Ti phát hiện ra Dương Kỳ, lập tức truyền âm. Nghe nói lần này nhiệm vụ của ngươi là Thôn Thiên Vương phù lục, không biết đã lấy được chưa? Phù lục này mà ngươi cũng nguyện ý giao ra à, không sao. Ta hiển nhiên có kế hoạch rồi. Kế hoạch của chúng ta vẫn thi hành như trước, Dương Kỳ nói với Phạm Như Ti. Ta thấy trận thế lần này rất lớn, hư không khắp nơi đều bị phong tỏa, chiến sĩ tương lai sắp giáng xuống rồi. Ta nếu đi ra ngoài căn bản là không thể tiến vào được nữa. Tốt, ngươi có chú ý là tốt rồi. Nhớ kỹ là cho tới thời khắc năng lượng nổ mạnh trong kế hoạch ngươi tiến vào Phạm Thần Học Viện, giải khai phong ấn. Chúng ta sẽ phối hợp với ngươi. Phạm Như Ti liên tục dặn dò. Biết rồi, Dương Kỳ nói một câu liền bắt đầu quan sát động tĩnh ở sâu trong Phạm Thần Học Viện. Hắn nhìn kỹ đủ loại biến hóa của tương lai. Hừ, thằng nhãi này càng ngày càng cuống ngạo. Phạm Như Ti thấy dáng vẻ của hắn, trong lòng có cảm giác không nắm bắt được. Chẳng qua tổ sư vô thượng của Bảo Vinh Thiên chúng ta đã liên hợp thần lực chuẩn bị tốt từ sớm rồi. Thằng nhãi ngươi chỉ mở phong ấn ra một chút thì năng lượng thế giới tương lai và trái tim Phạm Thần đều công kích ngươi, dù ngươi có thủ đoạn ngập trời cũng sẽ bị nổ tung. Đến lúc đó chúng ta sẽ mượn cơ hội này thu hoạch tất cả của ngươi. Chư vị, trong vô số tổ sư, Ngạo Dực cất tiếng nói, hiện giờ chúng ta đang chờ tiên giới có đủ năng lượng thăng cấp vừa điểm lại nhiệm vụ của các phạm tử đi. Vốn kỳ hạn nhiệm vụ là 100 năm nhưng hiện tại chỉ còn 3 năm, một khi hoàn thành nhiệm vụ thì ai cũng có công lớn, tặng phẩm gấp 100 lần so với vốn có. Sau khi tiên giới thăng cấp các ngươi đều là tổ sư vô thượng, chinh phục một tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức một loạt người được nêu tên. Phạm Nộ, ngươi đi tìm Thời Gian Hoa, rốt cục có tìm được không? Một phạm tử xuất hiện, bị gọi tên. Tổ sư, thiên kiếp tìm được, cho ta thêm thời gian 3 năm nhất định ta sẽ tìm được. Hiện giờ đã có manh mối rồi. Sợ hãi quỳ xuống, nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, đồ vô dụng giết, Ngạo Dực vừa nhìn lại, trong hai mắt liền bùng lên thần quang bắn tới thiêu đốt phạm tử này. Lập tức toàn thân hắn bùng cháy, quay cuống trên đài cao, biến thành một quả năng lượng. Cảnh tượng này chấn nhiếp rất nhiều người. Rất nhiều phạm tử mặt mày xám như đất. Lần này phạm tử không hoàn thành nhiệm vụ đều là phế vật. Học viện bồi dưỡng các ngươi nhiều như vậy, các ngươi không ngờ lại không thể cống hiến. Như vậy thì không thể làm gì khác là thu hồi lại. Hơn nữa phạm tử hôm nay không trở về ta cũng sẽ phát động cấm chế tiêu diệt hết những người này. Một số tổ sư cất tiếng nói, không chút cảm tình. Phạm tử bình thường dù cao cao tại thượng tác oai tác phúc nhưng nếu không hoàn thành được nhiệm vụ thì kết quả thê thảm vô cùng. Hết đám phạm tử nghe gọi tên liền đi lên đài, có người hoàn thành nhiệm vụ, sức phấn khởi, biết sau khi tiên giới thăng cấp tặng phẩm sẽ nhiều hơn 100 lần. Mà phạm tử không hoàn thành nhiệm vụ đều chậm chạp không chịu lên, năn nỉ xin xỏ nhưng trong lúc đó Ngạo Dực đều chiếu ánh mắt tới, khiến những phạm tử này nổ tung hoặc hóa thành một đám năng lượng, hình thần câu diệt. Có phạm tử giống giận. Liều mạng, dù sao cũng chết, chúng ta phản thôi. Nhưng phạm tử nọ vừa nói khỏi miệng, bay lên liền bị rất nhiều tổ sư trấn áp. Hồ Lạp Đồ, Hồ Duyên Mãnh, rốt cục cũng gọi tên hai người này. Dương Kỳ và Hồ Lạp Đồ cùng xuất hiện. Hai người đồng thời đi lên đài cao, hai tay dâng lên 200 tấm Thôn Thiên Vương phù lục. Ánh mắt Ngạo Dực sáng ngời, chụp mạnh một cái. Phù lục bay lên rơi vào tay hắn, hút mạnh một cái liền chuyển hóa thành hình dáng cơ bản của tiên giới, hấp thu năng lượng của tiên giới, biến thành chân khí thôn thiên. Sắc mặt hắn mừng rỡ nói, tốt, tốt lắm, hai đệ tử này có công lao to lớn, khó có thể hình dung được. Sau khi tiên giới thăng cấp xong ta sẽ trợ giúp các ngươi xin tổ sư một thần cách giả, khiến các ngươi cũng thăng cấp tới cảnh giới thần thoại. Trong lúc nói chuyện, hắn thẩm thấu thần niệm vào bên trong thôn thiên vương phù lục bắt đầu luyện hóa. Trong phù lục vang lên những tiếng bùm bùm, sắc mặt Hồ Lạp Đồ và Dương Kỳ liền trắng bệch ra như bị thương. Bởi vì đây là pháp bảo của bọn họ, bị người khác mạnh mẽ luyện hóa thì tất nhiên là tổn thất không nhỏ rồi. Ngạo Dực thấy thế cũng truyền chân khí xuống nói, đi xuống đi. Dương Kỳ vội vàng hành lễ cùng Hồ Lạp Đồ đi xuống. Trong lúc hắn xoay người lại, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh vô cùng quỷ bí. Tổ sư Ngạo Dực kia tưởng mình đã luyện hóa được phù lục, trên thực tế căn bản là không có khả năng. Hiện tại Dương Kỳ dùng chư thần ấn ký chân áp thần khí, dù là thôn thiên vương tự mình tới cũng không cướp lại nổi. Ngạo Dực này chỉ luyện hóa được bề ngoài, còn sâu trong đó thì chưa có tư cách tiếp xúc tới. Thôn thiên vương phù lục sao lại đơn giản như vậy được. Hiện giờ Dương Kỳ chỉ cần một ý niệm là có thể thu hồi phù lục. Chẳng qua hiện tại đương nhiên hắn cũng không thu hồi. Đây là một quân cờ quan trọng của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên tổ sư Ngạo Dực sau khi thu được phù lục liền nói, nhanh chóng đưa phù lục này vào sâu trong phong ấn, hấp thu năng lượng, có thể trấn áp tồn tại kia. Vài tổ sư vội vàng cầm phù lục đi sâu vào trong địa phương không biết tên của Phạm Thần Học Viện. Chỉ chốc lát sau, toàn thân Dương Kỳ chấn động, cảm thấy 400 tấm phù lục kia ở bên trong một địa phương sâu như biển lớn, lúc nào cũng truyền năng lượng lại, đều là loại tinh khiết cô đặc tinh thể hóa, tượng hồ là loại năng lượng sinh ra thần cách đưa vào trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, khiến năng lượng dự trữ càng hùng hồn, đã tăng tới 6 phần ngàn triệu. Năng lượng dự trữ đã nhiều hơn trước cả trăm lần, chỉ cần vào thời khắc nổ mạnh cuối cùng, ta sẽ toàn bộ cho 2000 tấm thôn thiên vương phù lục bay đi, thậm chí cả mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ bay xuyên qua vũ trụ phẳng và trong phong ấn, hấp thu năng lượng. Dương Kỳ có kế hoạch chu đáo, bắt đầu chờ đợi. Còn ba phạm tử khác không ngờ không trở về, cũng là đi tìm thôn thiên vương phù lục của Hỏa Long tổ sư, hiển nhiên là lâm trận bỏ chạy rồi. Phát động ấn ký, giết chết bọn chúng. Tổ sư Ngạo Dực ra lệnh, lập tức ba tổ sư khác cầm ba ngọn đèn dầu tới. Trên ngọn lửa hiến hiện ra nguyên thần của ba người phạm tử. Ba phạm tử này chính là đám người lúc đầu bức bách Dương Kỳ, bị Dương Kỳ lừa gạt chạy vòng quanh. Ảm, lửa trên ba ngọn đèn bị thổi tắt, truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nguyên thần của ba người này liền bị giết chết, rất nhiều phạm tử đều sợ hãi quỳ xuống đất, không dám đứng dậy. Cứ như vậy, cả đám phạm tử đều có thưởng có phạt. Thưởng phạt xong, 10 vạn phạm tử đã chết, ít nhất 7 vạn còn lại đều là tinh anh trong tinh anh. Tất cả mọi người yên tĩnh lại, bọn họ lăng lặng chờ đợi, cả phạm thiên giới như gặp đại địch. Tổ sư Ngạo Dực và rất nhiều tổ sự khác đều lộ vẻ chờ mong. Ầm ầm, cũng không biết đã qua bao lâu, Dương Kỳ hoàn toàn đắm chìm trong quá trình hấp thu năng lượng, hầu như đã đạt tới 1% triệu năng lượng dự trữ, rất nhiều công năng mới của đĩa bay được thể hiện ra. Hắn hận không thể cứ ngồi mãi như vậy. Nhưng một tiếng nổ thật lớn khiến hắn bừng tỉnh, thiên địa giờ phút này tựa hồ xảy ra biến hóa, hắn cảm thấy vận mệnh chi luân trên đỉnh đầu đang quan sát quy tắc thiên đạo, phát hiện quy tắc thiên đạo lúc này phẫn nộ, bị người ta đánh vỡ rồi. Quy tắc thiên đạo nơi này đã hoàn toàn hỗn độn, hà, tu vi của ta thăng cấp rồi, cảnh giới của ta cũng tăng rồi, ta không ngờ đột phá cảnh giới toái đạo tầng 9, thăng cấp cảnh giới thần thoại rồi. Nhưng kỳ quái là thiên kiếp không ngờ lại không giáng xuống. Một số phạm tử đột nhiên vui mừng sợ hãi, thậm chí liếc lại cả phạm tiên giới rộng lớn vô ngần, rất nhiều người tu đạo, thành trì của tổ sư cũng bắt đầu thăng cấp. Mà bất ngờ chính là trong lúc bọn họ thăng cấp, cảnh giới tăng lên dường như cũng không có thiên kiếp. Chuyện này giống như bị người áp chế đã lâu, đột nhiên trói buộc trên đỉnh đầu bị dứt bỏ, dễ dàng vô cùng. Ha ha ha, tổ sư Ngạo Dực cười ha hả, thiên đạo nơi này đã bị lực lượng thế giới tương lai của chúng ta phá tan rồi. Lửa giận và quy tắc thiên đạo đã không còn tác dụng rồi. Chúng ta sắp xưng bá thế giới, tiên giới cấp bậc 33 gì cũng đều sẽ bị chúng ta xâm lấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tương lai tốt đẹp đang chờ chúng ta. Chấm, dầm, một luồng năng lượng cường đại vô cùng truyền ra từ sâu trong Phạm Thần Học Viện, trực tiếp rót và Phạm Hà vây quanh Phạm Tiên Giới. Dương Kỳ chấn động, toàn thân suýt bị bắn ra ngoài. Hắn khiếp sợ chứng kiến Phạm Hà kia không ngờ chuyển động, nhanh chóng khuếch trương. Ngay lập tức nó mở rộng ra tới mấy chục lần, bắt đầu tràn ra bên ngoài. Mỗi lần tràn ra là sóng gió bao phủ, đánh ra một vùng róc lốc vũ trụ. Web đám tiên giới bên ngoài giống như nhà y ở bị hồng thủy làm hư hại, rất nhanh bị Phạm Hà tràn qua. Cách trương.